Rồi kế là cái nghĩa quyết định thứ ba là trừ cái tâm, gọi là đoạn cái tâm trộm cắp. A Nan, lại sáu đường chúng sinh trong thế giới, tâm nếu không trộm cắp thì không theo sinh tử tiếp nối. Ông tu pháp tâm muội cốt ra khỏi trần lao mà tâm trộm cắp không diệt trừ thì không thể ra khỏi trần lao. Dẫu hiện tiền có nhiều thiền định trí tuệ, nếu không dứt bỏ tâm trộm cắp hẳn phải rơi vào đạo tà. Hạng trên thì làm loài tinh linh, hạng giữa làm loài yêu mị, hạng dưới thì làm người tà bị các quỷ mị nhập vào. Các bọn tà kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi đều tự nói là thành đạo vô thượng. Tức là tu thiền định muốn ra khỏi trần lao mà không đoạn cái tâm trộm cắp thì cũng rơi vào cái đường gì? Đây gọi là tà đạo, không? Ở trên là ma đạo, thần đạo, đây là tà đạo, đây là đường tà, không? Cho nên gọi là hạng trên thì làm loại tinh linh, tức là mấy những cái tinh linh mà trong các cây đó, những các cây cổ thụ xưa đó, cây xưa có những loại tinh nó dựa vào đó, không? Rồi giữa thì hồi loài yêu mị, dưới thì làm loài tà, những người tà, tà tức là những người bị quỷ mị dựa vào nhập đó, không? Hoặc như đồng bóng rồi, phải không? Nà, thành ra như vậy thì đi vào cái đường tà. Nà, thì Ngài Hàm Thị, Ngài cũng có giải kỹ thêm. Ngài nói từ cái tâm danh lợi, Ngài sinh ra công vại, thì đều gọi là tâm trộm cắp. Cho nên cái tâm trộm cắp đó, nó rất là vi tế. Không? Không phải là muốn lấy đồ người ta thôi, là gọi là trộm cắp, mà gọi là Ngài nói là cái tâm mà danh lợi. Không? Nà, tâm danh lợi và sinh ra nó công vại, không có ngay thẳng thì cũng gọi là trộm cắp, không? Là nhiều hình thức, không? Là cho nên mình phải biết, cũng phải hết sức là ngăn ngừa trên cái nội tâm của mình. Nhiều khi rồi mình phạm không hay đó, không? Tức là mình không có tay lấy đồ người ta, không có tay lấy đồ, nhưng mà có những cái tâm mà gọi là nó khéo léo thế này thế kia đó, không? Thành ra nó cũng là cái tâm trộm cắp. Nghe không? Nhiều hình thức, nghe không? Đó, cho nên mình phải biết ngăn ngừa nó kỹ lưỡng, nghe không? Thì sau khi tôi diệt độ trong đời mạt pháp, phần nhiều những hạng yêu mị tà đạo thịnh hành trong thế gian, chúng ẩn núp dối gian, tự xưng là thiện hữu tri thức, mỗi người đều tự nói đã được pháp thượng nhân, lừa gạt người không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chánh tín. Chúng đi qua đến đâu thì nhà người đều bị hao tổn tan nát, đúng không? Tức là Phật dạy, không, những hạng mà tà đạo trong thời mạt pháp thịnh hành, cho nên đời gọi là cái gì gọi là ẩn núp trong Phật pháp đó, không? Rồi tự xưng là thiện hữu tri thức, cũng nói là được cái pháp thượng nhân, nhưng mà lừa gạt người, người không biết, gọi là nhẹ dạ đó, dễ tin, hoặc là dọa dẫm, không? Dọa dẫm ta hâm thế này thế kia rồi đó cho ta sợ, không? Rồi mất lòng gọi là chân, gọi là chánh tín, thì nhưng mà những người này đi đâu để làm cho người ta gọi là nhà tan cửa nát đó, cho nên gọi là hao tổn tan nát, thì đó là hại người, cho nên rồi người sáng suốt, không? Phải cẩn thận nhận định để chớ có lầm theo, không? Mà sở dĩ lầm theo đó là cũng do cái gì? Do lòng tham thôi. Nhiều khi mình là tu mà còn tham á thì mới dễ bị gạt. Phải không? Tu mà tham đó, nghe nói hay, hoặc là ta nói nghe êm tai, hoặc là dụ rồi, phải không? Mà tu ở đây chừng ít lâu ta ban cho này ban kia rồi, không? Mau đắc đạo, không? Thì cái gọi là tham đó, do lòng tham thì mới dễ bị gạt. Còn mình là sáng suốt chân chính đàng hoàng thì nhận định là không để bị lừa đó, nhớ kỹ. Tôi dạy các vị tỳ kheo theo thứ lớp các thực, khiến cho xả bỏ lòng tham để thành tựu đạo Bồ Đề. Các vị tỳ kheo không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa ghé tạm bợ trong ba cõi, thì hiện chỉ đi về một phen, đã đi rồi không trở lại. Tại sao làm kẻ giặc mượn y phục của ta để mua bán Như Lai, tạo các thứ nghiệp đều nói là Phật pháp, lại còn chê bai các vị tỳ kheo đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa, do đó làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Tức là đây là Phật chỉ ra theo cái phép mà của tỳ kheo á, thì có theo thứ lớp đi cất thực, không có chọn gọi là nhà giàu nhà nghèo gì hết, thấy không? Đúng là theo phép tỳ kheo Phật dạy, tỳ kheo là khất sĩ mà, thấy không? Khất sĩ là đi cất thực, mà đi cất thực thì lại phải là Phật dạy là phải đi thứ lớp, thấy không? Từ nhà chứ không phải là lựa nhà nào đó cái đến đứng ngay nhà đó, thấy không? Nó thì không phải vậy, lựa không được, cho nên gọi là thứ lớp cất thực. Thì vậy tức là để không cho mình đòi hỏi cái món ngon, phải không? Món ngon không chê món dở, thì vậy cũng chính là để mà xả bỏ cái lòng tham, để mà chuyên tâm tu hành, phải không? Cho nên là Ngài nói như vậy thì còn thực hành vậy thì đâu có để cho tâm trộm xen vào, phải không? Rồi các vị tỳ kheo là không tự nấu ăn, chỉ gửi cái sống thừa ghé tạm trong ba cõi này thôi, cho nên thực hiện một lần đi qua rồi không trở lại nữa. Nếu mà mình nghĩ đến đó thì đâu còn tham làm gì, tâm tham đâu có sanh được, phải không? Còn mình còn sao mà có lòng tham trộm cướp á, thì bởi vì sao? Bởi vì tham ở lâu này rồi nghĩ đến quý thân này cho nên là mới có tham và trộm cắp. Còn ở đây á, cho nên Ngài nói là đúng phép tỳ kheo là không có tự nấu ăn, cho nên gọi là đi khất thực, không? Còn mình bây giờ là do cái cũng là cái phương tiện mà của địa phương, mình sống trong cái thời nay mà ở địa phương mình là khác ở bên Ấn Độ nữa, phải không? Cho nên giờ có chùa ở tại chỗ, không? Rồi có nấu ăn, thì mình phải biết là như vậy thì mình cũng là phương tiện hơi nhiều rồi đó, hơi đi xa rồi đó, cho nên mình phải biết để mình dừng lại bớt, phải không? Chứ không để lòng tham nó khởi, tự nấu ăn rồi thì bài biện đủ thứ hết, phải không? Có là tự nấu ăn rồi bài biện đủ thứ, đòi hỏi ngon dở nữa, phải không? Rồi nhiều khi chứa chấp mà ăn riêng tư nữa, phải không? Thì cái đó là càng đi xa, gọi là cái tâm tham nó vẫn sanh khởi trở lại nữa, không hay đó. Cho nên mình tuy là được bây giờ là được cái phương tiện vậy đó, nhưng mà phải nhớ là đúng là cái bộ phận mình là phải đi khất thực chứ không phải tự nấu ăn vậy đó. Cho nên mỗi khi mà có cái gì mà ăn không ngon thôi nhớ thôi bữa nay là chắc là đi khất thực là không được món ngon rồi, phải không? Thì thôi là bớt phân biệt đây kia. Cho nên đây thứ hai nữa là nhớ là đây là mình chỉ gọi là sao sống ghé tạm bợ trong ba cõi này thôi, rồi đi qua lần không trở lại nữa đâu đó. Thì gọi là tham làm gì cho nên nghĩa là cho nhọc, phải không? Tạm ghé một chút thôi, tạm ghé một chút đi qua thôi, nhớ vậy đó. Gọi là sống đây là ghé sống thừa, phải không? Gọi là gửi cái sống thừa mà. Thì nhớ vậy đó, để mà trừ cái tâm tham. Mà trừ tâm tham đâu có trộm, phải không? Nghĩa là kế Đà Phật mới quở trách tại sao lại làm cái giặc mua bán Như Lai. Cho nên để làm sao tạo các thứ nghiệp, tức là các thứ nghề nghiệp trong thế rồi cái thì mà nói đó là Phật pháp, phải không? Đó thì nghĩa là đọc tới đây rồi mình nghe những cái lời này rồi mình quán cái lại thì mình thấy nghe là có đau lòng không? Phật nói gọi là mượn y phục của ta để mà mua bán Như Lai, tức là mặc áo ca sa nè, không mặc áo Phật nè, rồi mua bán Phật, phải không? Thấy đau lòng không? Cho nên đó mình phải nhớ vậy đó để mà biết rồi hổ thẹn là mình ngăn ngừa. Tức là mua bán Như Lai là tạo các sự nghiệp đó rồi cái để nói là Phật pháp, phải không? Tức là mình đã sống với trái với đạo rồi, phải không? Rồi sống trái với đạo gọi là đạo tu hành giải thoát, phải không? Tức là lo tạo tác các thứ sự nghiệp giống như thế gian để rồi sao để mình tự trói cột trở lại. Mình tu xuất gia là tu giải thoát, coi như là mình là cởi trói những cái mà gọi là sự nghiệp thế gian rồi, bây giờ vào chùa là tạo những sự nghiệp trở lại, phải không? Tự trói gì nữa không phải, phải không? Giống như mở trói ra rồi giờ cột trở lại, mà tự mình cột chứ không ai cột, phải không? đâu ai cột mình mà tự mình cột đó. Nhưng mà lại còn cho đó là Phật pháp nữa, cho nên là càng đi xa nữa, phải không? Đó. Rồi sao nữa, đây gọi là lại còn chê bai các tỳ kheo giữ giới, phải không? Là đạo tiểu thừa. Tức là sao? Tức là mình như vậy rồi là còn cho đó, mình là hay, tức là mình thuộc về tu cao, tu đại thừa. Còn những như vậy mà giữ giới nhỏ nhặt đó, cho đó là thuộc về tiểu thừa, thấy không? Đó chê người ta, thấy không? Đó thành ra gọi là đây gọi là làm nghi làm người, thì tránh sao, tránh sao cho khỏi gọi là nhân quả sai lầm về đọa lạc. Tức là biện hộ, đây là Phật răng, răng trách, gọi là răng trách đó, răng trách để mà ngăn ngừa những người mà gọi là mình tu nhưng mà làm tội lỗi rồi cái mượn gọi là mượn cái pháp đại thừa để biện hộ, gọi là mình tu pháp đại thừa mà, phải không? Đó. À, cho nên vậy là biện hộ cho cái lỗi lầm của mình, thì cái đó là không hay, không tốt. À, cho nên Phật trách răng á. À, sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo phát tâm quyết định tu tâm ở địa, có thể đối trước hình tượng Đức Như Lai, rồi chính mình đốt một cây đèn, đốt một lóng tay, hay ở trên thân đốt một liều hương. Tôi nói người ấy, những nợ đã vay từ vô thủy, một lúc đã trả xong, xá dài thế gian, hằng giải thoát các lậu. Người ấy tuy chưa phát minh được con đường giác ngộ vô thượng, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. Cái chỗ này mới là quan trọng nè. Đã có tâm quyết định đó, thấy không? Nếu không vì nhân duyên xả thân chút ít này, dẫu thành tựu được pháp vô vi, hẳn cũng phải trở lại xin làm người để đền trả nợ cũ. Như quả báo mã mạch của tôi thật không sai khác, ông dạy người tu pháp tam ma địa, sau nữa phải đoạn tâm trộm cắp. Ấy gọi là lời dạy rành rõ thanh tịnh quyết định thứ ba của các đức Như Lai, tiên Phật Thế Tôn. À, tức là đây là cái ý chỉ á, là tu thiền định á, là phải dám xả thân vì pháp, ha? Xả thân vì pháp thì đâu còn có tâm tham để mà trộm, cho nên là quyết định được cái tâm gọi là quyết định không có thối chuyển, ha? Thì cái đó gọi là đây là gọi là đốt một đèn, đốt một cây đèn, đốt một cái lóng tay, hay ở trên thân đốt một liều hương, ha? Đó, thì đó để gọi là, gọi là để biểu lộ là cái tâm mình nó xả, không không có tham, không thân mình mà còn dám đốt vậy để mình xả mà, không thì quan trọng là cái tâm cái đó, chứ không phải là ở cái chỗ đốt liều hương này, không còn mà nghĩ là đốt liều hương để mà cho quay chút đó, không cho có phước đó. Mà nói đốt chút vậy đó mà sạch hết nợ thì cái đó khó, không đó, cho nên là mình phải hiểu được ý của Phật, phải không? Nghĩa là do cái tâm, tâm mình là sẵn sàng xả, xả không có tham, tức là tâm như vậy đâu còn tham nữa, thì không tham đâu có trộm, thì đó quan trọng là chỗ đó. Cho nên ở sau này mới nói là đối với Phật pháp đã có tâm quyết định đó, xả, tức là cái thân này mà còn không tham thì còn tham làm gì những cái vật khác để mà thành trộm, ý là như vậy, phải không? Cho nên ngài Hàm Thị ngài cũng có giải, ngài nói đốt lóng tay, đốt hương thì nhân duyên xả chút ít thân phần liền trả hết nợ trước. Đây là luận về tâm chứ chẳng phải là luận về việc làm, đó luận về tâm nhưng mà luận về việc làm, bởi do cái lòng tin chân chánh mới có thể nhận chịu xả thân phần đó, do lòng tin chân chánh quyết định như đó, thì đó quan trọng là chỗ ta cái tâm đó, chứ mình phải nghe vậy là bắt chước về đốt chút rồi cái hết nợ phải không? Phải hiểu gọi là hiểu ý của Phật. Cho nên là Phật kết lại là dạy người tu tâm ở địa là phải đoạn tâm trộm cắp, thì đây là lời dạy gọi là rõ ràng thanh tịnh quyết định thứ ba của chư Phật. Thế nên A Nan, nếu không nó còn nói về ngài cũng kể không, nếu mà không vì nhân duyên xả thân chút này mà dẫu được thành tựu pháp vô vi, hẳn cũng phải trở lại xin làm người để trả nợ cũ. Tức là gọi là cái tâm gọi là tham trộm vẫn còn, thì vẫn còn trở lại, không? Hoặc là vì đây là không vì nhân duyên mà xả đó, không? Đó. Rồi ngài mới kể quả báo mã mạch, Tức là Đức Phật mà có lần là phải cùng với các vị tỳ kheo là gọi là ăn lúa ngựa, thấy không? Thì ở đây là có chỗ dẫn là trong kinh Hưng Khởi Hạnh có nói rằng ở nơi cái nước Tỳ La Nhiên đó có ông vua Bà La Môn tên là A Kỳ Đạt, ông thỉnh Phật và 500 vị tỳ kheo cúng dường trong 3 tháng ăn cư, thì Phật cũng nhận lời. Nhưng mà khi đó thì có thiên ma nó mới làm mê hoặc cái tâm của ông vua, cho nên khiến ông vua về cung cái ông đam mê ngũ dục vui chơi với cung nữ, không? Cho nên cúng dường có 6 ngày thôi, thôi không cúng nữa. Cho nên vậy thì các tỳ kheo mới đi khất thực 3 ngày về không à. Thì có vị mã sĩ gọi là mã sĩ là coi nuôi là 500 con ngựa, không? Thì mới nói với các vị tỳ kheo là tôi có lúa ngựa thì các vị có ăn được không? Mà 500 con ngựa thường á, thì một ngày nó ăn 2 thăng thì có thể chia phân nửa để cung cấp cho các vị tỳ kheo. Còn một con ngựa tốt á, thì mỗi ngày nó ăn 4 thăng thì có thể chia phân nửa để cúng cho Phật. Do đó mà rồi các vị tỳ kheo và mới đến cái vị này mà lãnh những cái phần này gọi là chia phần ăn của ngựa đó, cho nên gọi là mã mạch á, không? Thì sau đó Phật mới nói là thở quá khứ là do cái thời Phật Tỳ Bà Diệp, thì ngài làm cái vị Bà La Môn tên là Nhân Đề Kỳ Lợi, thông suốt 4 bộ tứ vi, đem dạy cho 500 đồng tử. Thì ông vua lúc đó ông thiết hội thỉnh Phật, không? Cúng dường đó. Thì nhân công vị tỳ kheo bị bệnh không có đi được, cho nên Phật và đại chúng khi mà tọa trai xong á, thì mới vì vị tỳ kheo bệnh đó mới xin phần ăn để đem về. Khi đi ngang qua cái núi của Phạm Chí thì cái vị Phạm Chí mới nghe cái mùi cơm thơm ngon đó, rồi mới giống như là ganh tị, cho nên rồi mới quát lên là Sa Môn trọc đầu, chính ông là phải ăn lúa ngựa chứ không nên ăn cơm này, thấy không? Đó. Rồi các vị đồng tử kia, tức là các vị học trò đó, là cũng nói theo là vị sư chủ của bọn này cũng nên ăn lúa ngựa. Thì Phật mới nói rằng vị Bà La Môn ấy thì chính là tôi, còn 500 đồng tử đó là 500 vị A-la-hán hôm nay đó là vị ăn lúa ngựa này đó, còn tỳ kheo bệnh đó là Di Lặc, do nhân duyên đó cho nên là trải nhiều kiếp mà vô số, không? Phải chịu những cái quả báo khổ, rồi hôm nay là tuy chứng đạo nhưng mà cũng còn cái duyên dư thừa, cho nên ở ấp Tỳ Viên này 90 ngày ăn lúa ngựa. Đó là cái nhân duyên về gọi là cái mã mạch đó, quả báo mã mạch. Thì đây là Phật nói qua những cái đó để cho mình biết, rồi cũng ngăn ngừa đó, gọi là cái nợ, gọi là đền nợ cũ đó, thấy không? Do đó mà đây thì mình tu hành thì phải ráng ngăn ngừa để mà tránh trừ cái tâm trộm cắp, mà về thì tu thiền định thì mới được gọi là rút ráo, rồi mới được là cái quả chân chánh, thấy không? Chứ còn đúng là còn cái tâm trộm cắp mà tu thiền định thì làm sao thành đạo chánh được, thấy không? Nên đây là Phật mới nói là thế nên an, nếu không đoạn tâm trộm cắp mà tu thiền định thì thí như có người rót nước vào chén lũng mà muốn nước đầy dù trải qua nhiều kiếp cũng không đầy được, thấy không? Tức là cái nhân quả nó trái nhau, thấy không? Là rót nước vào chén lũng mà muốn cho đầy nước là cho đầy được, nhân quả nó trái rồi. Thì tu mà thiền định mà muốn được cái quả vô thượng bồ đề mà đã còn cái tâm trộm cắp thì đó chuyện là khó có được rồi, thấy không? Nếu các hàng tỳ kheo ngoài y bát có dư ra mãi mai không tích trữ, xin ăn có dư thì bố thí cho chúng sinh đói. Ở chỗ chúng tăng hội họp đông người, chắp tay lễ chúng, có người đánh mắng tưởng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, coi cả thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem lời dạy bất liệu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học lầm lạc, Phật ấn chứng cho người ấy được tam muội chân thật. Như lời tôi nói đây gọi là lời của Phật nói, nếu không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Như vậy tức là ở đây là Phật cũng chỉ thêm kỹ nè, nếu hàng tỳ kheo ngoài y bát mà có dư á thì phải cho, chứ không được tích trữ. Cho nên tích trữ gọi là phạm xả đọa đó, thấy không? À, tức là không có cho mình gọi là có tâm tham, thấy không? À, mà không tham thì đâu có trộm. À, rồi xin ăn có dư á thì cũng có bố thí cho chúng sanh đói, thấy không? À, thì đó cũng là trừ tâm tham, tham chứa. À, ở chỗ chúng tăng mà nhóm họp thì chắp tay lễ chúng, chúng thắp mình tỏ lòng cung kính với chúng, cũng xả bớt cái ngã của mình, thì những việc này thì mình còn dễ làm, mà đó cũng để là trừ những cái tâm tham thì không có trộm. Rồi người mà đánh mắng thì tưởng đồng như khen ngợi. Không? Có một người đánh mắng thì cũng tưởng đồng như khen ngợi, tôi không nghĩ đến thân này, phải không? Thì đâu có trộm, đâu có tham. À, rồi sao quyết định rời bỏ thân và tâm, coi cả thân thịt xương máu của mình thành sở hữu chung của chúng sinh, coi như sở hữu chung của chúng sanh thôi, chứ không phải của riêng mình nữa. Thì cái này thì khó làm. À, nhưng mà làm được vậy đó thì còn tâm nào trộm, phải không? Đó, Phật nó cái ý của Phật là vậy đó, cho mình thấy rõ không? Tức là ý là xả bỏ cả thân tâm để trừ cái tâm trộm, tham trộm, không? À, thân và tâm cũng xả bỏ, không? Như vậy thì còn chỗ nào để mà sanh cái tâm tham trộm? À, thì lấy đây để mà xét lại tâm mình như thế nào thì biết cái chỗ tu hành, gọi là biết cái chỗ tu hành của mình có khế hợp hay chưa, để rồi có tỉnh ngộ, phải không? Nào quý vị kiểm coi mình là tâm của mình như thế nào, được khế hợp được bao nhiêu phần, không? À, thì biết, không? Vậy thì để mà tinh tiến tu tập nó kỹ hơn, để cũng không có lòng gọi là tự mãn, không? Cho nên rồi không có lâu ở chùa lâu quen được cái quên, quên được cái nhiều khi rồi những cái tâm tham trộm này nó sanh khởi lúc nào không hay đó, tức là tế nhị lắm, không phải là lấy người ta cái thành trộm, không? Mà nó có nhiều cái hình thức. À, nhiều khi những hình thức nó vi tế, nhưng mà nó là cái tâm tham trộm làm cho mình mất đi cái chánh định, không? Rồi cái là dần dần đi xa con đường đạo quả giác ngộ của mình không hay. À, cho nên phải biết để ngăn ngừa. À, rồi Phật cũng lại nhắc, không? Là cần phải thấu đến cái nghĩa chân thật, chứ có chấp vào cái lời dạy chẳng liệu nghĩa mà làm ngại mình ngại người, cho nên gọi là không có đem lời dạy bất liệu nghĩa của Như Lai để làm chỗ hiểu của mình đó, khiến cho người sẽ học làm lạc, không? Tức là thấy được, hiểu được đến những ý nghĩa gọi là chân thật. Còn có những cái lời dạy bất liệu nghĩa, tức là phương tiện của Phật tạm thời hay đối cơ lúc đó, thì phải biết đó là cái lời phương tiện đối cơ tạm thời, không? Trong lúc nào đó thôi thì phải biết, không? Thí dụ như là như nãy mình học mà nói đó, như Phật khi mà cho ăn ngũ tình nhục thì đó là cũng là cái phương tiện tạm thời á, đối cơ, không? Phải biết những cái lời đó để mình hiểu kỹ, để khi mình dạy cho người mới học thì cũng dạy kỹ để cho người mới học hiểu, để mà không có làm không ngăn ngại. Tức là cần phải đạt được cái ý của Phật dạy, chứ có chấp theo lời, không? Đó, rồi nhiều khi chấp theo lời đó rồi cái thì rồi cái hiểu làm cái hiểu của mình nữa, không? Rồi hiểu nhiều khi hiểu là hiểu, làm cái hiểu của mình rồi dạy người, nhiều khi là cũng ngăn ngại thêm, mình ngăn ngại làm người ngăn ngại nữa, thì cho là Phật ngăn ngừa, không? Rồi thì đây gọi là cái lời, đây gọi là cái nghĩa quyết định thứ ba là phải trừ cái tâm trộm cắp, không? Rồi thì vậy thì tu thiền định thì mới được chánh định, rồi hiểu kỹ. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.